Chương 734, Tiên Hải bí mật. Hoa Thánh bên kia là tình huống như thế nào Trần Mạch là không biết, chờ hắn đi ra sau này hay nói đi, hiện tại càng quan trọng hơn là muốn đi gặp Tiêu Như Hàm. Nếu như nói ở cái này Thiên Lâm bên trong Trần Mạch người trọng yếu nhất, ngoại trừ ba cái kia nha đầu bên ngoài, Tiêu Như Hàm nhất định là một cái trong số đó, nàng đối với Trần Mạch trợ giúp thậm chí là ý nghĩa quá phi phàm. Tiêu Như Hàm tự nhiên cũng biết Trần Mạch trở về, nàng cùng Trần Mạch vẫn rất có ăn ý, biết Trần Mạch trở về nàng không có ra sân nhỏ, tại viện tử của mình bên trong chuẩn bị một ít thức ăn, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là uống ngon rượu, sau đó chờ lấy Trần Mạch tới. Trần Mạch đi vào trong sân thấy được Tiêu Như Hàm. Tiểu Mạch Mạch, ôm một cái. Tiêu Như Hàm thấy được Trần Mạch, sau đó chạy chậm tới thì ôm lấy Trần Mạch. Tiên nữ sư tôn, ngươi cái này để cho người khác thấy được, về sau hiểu lầm nữa, vậy làm sao gả đi? Trần Mạch cười khẽ một tiếng nói ra. Không có nam nhân còn không sống nổi đúng không ngồi, bồi bản tiên nữ uống rượu. Tiêu Như Hàm cho Trần Mạch đem rượu rót đầy, nàng kỳ thật theo Trần Mạch tiến đến trước tiên thì đang quan sát Trần Mạch biến hóa, nàng phát hiện giống như cũng không có gì thay đổi ai, cái này tựa như là một chuyện tốt. Tuy nhiên Thiên Khiển Châu biến đến càng đen hơn, nhưng là nàng cảm thấy Trần Mạch trạng thái còn giống như không tệ. Cái này khiến nàng an tâm rất nhiều. Minh giới hành trình thế nào ngươi bây giờ là đi ra vẫn là nói chỉ là lâm thời đi ra một chút? Trần Mạch nói ra, đi ra. Thành công Tiêu Như Hàm là biết Trần Mạch đi minh giới làm gì, tìm kiếm pháp tắc, nàng cũng không hiểu Trần Mạch đi tìm pháp tắc là vì cái gì. Pháp tắc người người đều muốn, có thể cái kia không phải người nào đều có thể có được đồ vật, cái kia hoàn toàn là nhìn cơ duyên xảo hợp. Mà lại có cơ duyên ngươi còn thật không nhất định có thế lấy đi. Nhưng là người người đều có mỗi người lý do, nàng quá quen thuộc Trần Mạch, nàng cũng tin tưởng Trần Mạch nhất định có lý do của hắn, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn nhờ pháp tắc lực lượng đến làm bản thân mạnh lên, cũng hoặc là có lý do khác ứng. Ý của ngươi là, ngươi cờ ơ mở tới pháp tắc Tiêu Như Hàm lộ ra vẻ giật mình. Cái này đi một chỗ liền đem vật mình muốn tìm được hơn nữa còn là pháp tắc, cái này quả nhiên là thiên mệnh chi nhân a ứng, tử vong pháp tắc. Chỉ bất quá minh giới tử vong pháp tắc cũng chỉ có một nửa, ta được đến cũng không dùng đến. Chỉ có một nửa cái kia có thể là vì một loại nào đó thăng bằng đi. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Tiêu Như Hàm hỏi. Trần Mạch đối với Tiêu Như Hàm là không hề bảo lưu gì, đã nàng hỏi, như vậy đến tử vong pháp tắc loại tin tức này nói cho nàng biết là không có quan hệ, nếu như không hỏi, Trần Mạch tự nhiên cũng liền lười đi nói. Đi tìm sinh mệnh pháp tắc, cho nên ta tới tìm ngươi cũng là vì nguyên nhân này. Liên quan tới sinh mệnh pháp tắc, ngươi là có hay không có nghe nói qua tin tức gì? Trần Mạch hỏi. Lại đi tìm sinh mệnh pháp tắc, tiểu tử ngươi làm sao đối pháp tắc loại vật này như thế ưa thích không rời? Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu âm thầm lắc đầu nói ra. Tuy nhiên Trần Mạch xác thực vô cùng có cơ duyên, cũng xác thực có thể là thiên mệnh chi nhân, nhưng là được rồi. Hắn nguyện ý liền theo hắn đi. Bởi vì Tiêu Như Hàm biết, tìm kiếm pháp tắc dọc đường hung hiểm vạn phần, cũng tỉ như Trần Mạch đi minh giới, một chỗ như vậy hắn mới tìm được nửa cái pháp tắc, nào có dễ tìm như vậy. Ta chính là cái tiểu tông môn thất trưởng lão, loại vật này ngươi làm sao lại muốn đến hỏi ta? Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Ta luôn cảm thấy ngươi biết. Trần Mạch nhún vai nói ra. Tiêu Như Hàm, vì sao cũng là cảm giác, ngươi cái này vị ương cung thất trưởng lão, nhưng là trong mắt của ta, sao hoàn toàn không chỉ như thế. Tiêu Như Hàm cũng học xong Trần Mạch tiêu chuẩn động tác, nhún vai. Tính toán tiểu tử ngươi ánh mắt còn có thể. Nhìn ra bản tiên nữ chỗ bất phàm tốt ta, không diễn, ta ngả bài, bản tiên nữ nhưng thật ra là do trời mà giáng phàm Trần tiên nữ. Tiêu Như Hàm nín cười nói ra. Trần Mạch, vậy được rồi, ta cũng ngả bài, nhưng thật ra là ta một chân đem ngươi đá nhân gian. Trần Mạch nói ra. Không lớn không nhỏ. Tiêu Như Hàm sau đó dẫn theo Trần Mạch lỗ thai, một bộ hung tận bộ dáng, bất quá cái này khí lực ngược lại là không dùng bao nhiêu. Sau đó nàng buông lỏng ra Trần Mạch, nói ra. Sinh mệnh pháp tắc ta ngược lại tờ ra nghe qua một số nghe đồn, đến mức có phải thật vậy hay không ta cũng không biết. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Ta nghe nói tại Tiên Hải đã từng xuất hiện sinh mệnh pháp tắc, cái kia chỉ sợ là cực kỳ lâu, vượt qua vạn năm sự tình đi, muốn không ngươi đi Tiên Hải thử nhìn một chút. Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói ra, chỉ bất quá ngữ khí của nàng là cũng sự không chắc chắn, bởi vì nàng cũng không phải là rất xác định. Nhưng là tại Trần Mạch trong mắt, Thủy Thủy nói chỗ đó khả năng có. Tiêu Như Hàm cũng nói như vậy, Trần Mạch cảm thấy tỷ lệ thì quá lớn ta đã biết. Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi biết cái gì a biết, Tiên Hải cái chỗ kia ngươi Tiêu Như Hàm muốn nói lại thôi. Chỗ đó đến cùng là tình huống như thế nào ta nghe người khác nói qua, chỗ đó giống như cũng là rất chỗ đặc thù. Ngươi trong ấn tượng Tiên Hải là cái như thế nào địa phương một mảnh to lớn vun nở dê biến, đáy biển có một ít thế lực. Trần Mạch nói ra. Đây đúng là Trần Mạch cho rằng Tiên Hải tình huống. Chỉ đúng phân nửa, không đúng, 1/3. Tiêu Như Hàm sau đó nói, Tiên Hải, kỳ thật ngươi có thể đem nó xem như là Thiên Lâm Ngũ Đại Đế Quốc thứ 6 Đại Đế Quốc đến đối đại y, chỉ bất qua cái này Tiên Hải thuộc về yêu tộc lĩnh vực, tiên trong biển, trên trời dưới đất dưới biển sâu, đều thuộc về Tiên Hải. Nhưng đây chẳng qua là Tiên Hải một góc của băng sơn, cái này một góc của băng sơn bên trong, bao quát bầu trời mấy cái tộc, trong biển mười mấy tộc, trên mặt biển mười mấy tộc, đơn thuần cái này một góc của băng sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy đi đến, mà lại những thứ này tộc ở giữa lâu dài chiến hỏa hào hào, chiến đấu không ngừng, rất khó giải quyết. Cái kia còn lại băng sơn đâu, Trần Mạch hỏi. Còn lại Tiêu Như Hàm hơi hơi suy tư một chút nói ra, còn lại có vẻ như tại một không gian khác, nhưng không thể nói là vị diện đi. Không có minh giới khoa trương như vậy, có vẻ như muốn đi vào cái nào đó bí cảnh mới có thể phát hiện, đây mới thực sự là Tiên Hải. Nếu như sinh mệnh pháp tắc tại Tiên Hải, đoán chừng ở nơi đó khả năng lớn nhất ta cũng chỉ là nghe nói, tại tiên trong biển, có không biết bao nhiêu cỗ hoàn toàn không thua gì siêu cấp thế lực yêu tộc thế lực tồn tại, thậm chí tồn tại không ít yêu thần đẳng cấp, mà yêu thần điện có một cái cũng ở đó. Đây là cực kỳ lâu trước kia ta biết liên quan tới Tiên Hải sự tình, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Là ta nghĩ nhiều rồi, ta vốn cho rằng Tiên Hải thì là đơn thuần một vùng biển, vu nở dê biến phía dưới mấy cỗ trong hải dương thế lực mà thôi, không nghĩ tới to lớn như thế. Lớn coi như xong, mà lại vô cùng phức tạp, quan hệ cũng là sai lầm tông phức tạp, mặt khác có một chút, tại tiên trong biển có rất nhiều là địch đối với nhân loại, nhưng mặc kệ là người vẫn là yêu, ở nơi đó không có bối cảnh, bước đi liên tục khó khăn.